Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1323, đúng hay sai? Hạ Tân yên lặng nghe Trúc Hiểu Huyên bùm bùm run rẩy cây đậu một dạng nói một tràng. Hắn có thể từ Trúc Hiểu Huyên giọng của bên trong cảm thụ ra của nàng lo lắng cùng sầu lo. Kỳ thực Hạ Tân đã nghĩ đùa giỡn. Hắn đã nghĩ chứng minh, nào có ngu như vậy nữ sinh, coi như là Hiểu Huyên cũng không khả năng. Hắn phát hiện mình sai rồi. Ẩm Ướt Tử, ngươi ở đâu, ngươi tại sao không nói chuyện, bọn họ có đối với ngươi như vậy sao? Tại sao có thể mượn cho vay nặng lãi đâu, những người đó sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi còn có thể nói chuyện được sao? Hạ Tân dừng lại mới trả lời, a, có thể. Không thành vấn đề, hắn ở tâm lý suy nghĩ, Hiểu Huyên đây là cố ý làm bộ tin tưởng, sau đó phản xáo đường chính mình một lớp. Bởi vì, thấy thế nào, lời của mình, cũng là trăm ngàn chỗ hở, hoàn toàn không có biện pháp tin a. Thực sự không thành vấn đề sao, ngươi sẽ không gạt ta a? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta một mực lừa ngươi được không? Căn bản không phải cái này, có vấn đề hay không đang gạt ngươi. Lãi suất cao người tốt như vậy nói. Trúc Hiểu Huyên hoang mang. Không thành vấn đề à. Nói đúng là, chúng ta ngày hôm nay không trả nổi tiền. Chém liền chúng ta một người một tay. À, nghiêm trọng như vậy sao? Đây hoàn toàn không phải ngươi nói không thành vấn đề à. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? 5 triệu. Ta không có nhiều như vậy tiền tiêu vặt a. Được rồi, ca ca của ta gần nhất ở quản công ty chuyện, hắn phải có, ta cầu hắn mượn một cái, cũng có thể, hắn nếu không mượn, ta sẽ chết cho hắn xem. Ẩm Ướt Tử, ngươi chờ chút, Hạ Tân đều có thể nghe được bên kia ở đè một người điện thoại di động ấn phím tiếng. Hoàn toàn có thể cảm nhận được Trúc Hiểu Huyên trong giọng nói lo lắng. Lo lắng, cùng sầu lo, điều này làm cho Hạ Tân cũng luống cuống, vội vã ngăn cản nói. Không phải, Hiểu Huyên, đã xảy ra chuyện, cái này, sòng bạc lão bản, ngày hôm nay nữ nhi kết hôn, miễn trừ hết thảy cho vay nặng lãi, chúng ta dường như không cần trả tiền, còn có loại này chuyện tốt, ta làm sao chưa từng nghe nói. Trúc Hiểu Huyên khó hiểu. Hạ Tân đề tài của làm sao chuyển một cái so với một cái nhanh. Thật có tốt như vậy ngươi? Ẩm Ướt Tử, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Hạ Tân có điểm không xuống đài được. Hắn chính là muốn mở đùa giỡn. Tùy tiện nói một chút. Dù sao, như thế rõ ràng lời nói dối. Nhưng hắn không nghĩ tới Trúc Hiểu Huyên hoàn toàn tin. Đều chuẩn bị gọi cho anh của nàng vay tiền. Chính mình nếu như mượn càng nhiều, hắn khả năng được tìm hắn ba, cũng không suy nghĩ một chút. Hai người không quen không biết, nhà ngươi có tiền nữa, có thể tùy tiện cấp cho người thường. Mấy triệu, hơn 10 triệu sao? Đương nhiên, đây không phải là vấn đề trọng điểm. Trọng điểm là, Trúc Hiểu Huyên cư nhiên tưởng thật. Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác mình cố gắng hỗn đàn. Trầm mặc một lát, Hạ Tân đúng là vẫn còn thở dài, lúng túng nói thẳng, Hiểu Huyên, xin lỗi, ta quả thực, lừa ngươi, Hạ Tân cũng không muốn như vậy. Trúc Hiểu Huyên chợt nói, quả nhiên, Ẩm Ướt Tử, ta liền biết, nào có người biết miễn trừ hết thảy cho vay nặng lãi như thế hùng hồn a. Tốt như vậy a, đều gọi ngươi không muốn đánh bạc, càng không thể mượn cho vay nặng lãi. Ngươi chờ chút, ta gọi cho anh ta. Còn không có tiếp, hắn vẫn còn ngủ thấy. Hắn khẳng định có tiền, nhất định sẽ cho ta mượn. Ngươi làm cho lãi suất cao người đừng. Dừng, Hiểu Huyên, đừng đánh. Hạ Tân cường ngạnh cắt đứt Trúc Hiểu Huyên lời nói. Ta không phải câu nói sau cùng. Đang gạt ngươi, là ngay từ đầu đang ở lừa ngươi. Ta đang ở trường học đâu? Không có đi Macau. Tuy là xấu hổ, Hạ Tân vẫn là quyết định muốn giải thích rõ. Ta,